Khốn kiếp! Lạc Tiêu Hoa sững người. Một lúc lâu sau, ông từ từ đứng lên, nói với Đoàn Hồng Khánh: Cục trưởng Đoàn, cho dù thế nào cũng nhất định phải nhanh chóng bắt được Lâm Quốc Đống. Nếu hắn kháng cự không cho bắt, bắn chết hắn. Dứt lời, ông lại quay sang nhìn Đỗ Thành đang trực xông vào mình. Sai lầm tôi gây ra, tôi tự gánh chịu. Tiếp đó, ông liền loạng choạng bước đến cánh cửa, mở cửa đi ra ngoài. Đoàn Hồng Khánh đẩy Đỗ Thành đang giãy giụa ra, đứng chống nạnh thở hổn hển. Một lát sau, ông nhấc điện thoại lên, thoăn thoắt bấm số. Thông báo cho toàn cục, dừng tất cả mọi công việc trong tay lại. Tập trung, dùng toàn bộ lực lượng, bắt Lâm Quốc Đống. Sau khi ngắt điện thoại, ông chỉ vào Đỗ Thành. Anh phụ trách, dẫn đội. Đoàn Hữu Khánh nhìn gương mặt tái mét, sưng phù của Đỗ Thành, nghiến răng. Tôi không biết anh còn sống được mấy ngày. Mẹ kiếp, anh có cố, cũng phải cố đến ngày Lâm Quốc Đống quy án cho tôi. Nguyễn Quýnh đẩy cửa phòng bệnh, nhưng phát hiện thấy trên giường Nhạc Tiêu Tuệ không có. Cậu nhìn chai truyền dịch được một nửa và mũi kim treo lờ lửng, rồi quay người đi ra buồng y tá. Y tá trực ban cũng không biết Nhạc Tiêu Tuệ đi đâu. Ngụy Quýnh lấy điện thoại di động ra, gọi số của Nhạc Tiêu Tuệ. Chuông reo rất lâu mà cô vẫn không nghe máy. Ngụy Quýnh đành ngắt điện thoại, định đi từng tầng để tìm cô. Vừa bước được mấy bước, cậu vô tình liếc thấy thông báo cầm hút thuốc lá trên tường, ngẫm nghĩ rời lát rồi đi thẳng ra ngoài bệnh viện. Khu sân không lớn, Ngụy Quýnh nhanh chóng phát hiện thấy Nhạc Tiêu Tuệ ngồi trên một chiếc ghế dài cạnh bồn hoa. Cô chỉ mặc mỗi bộ quần áo bệnh nhân, ôm gối ngồi trên chiếc ghế dài hút thuốc. Ngụy Quýnh gọi cô một tiếng rồi vội chạy đến. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn về phía tiếng gọi rồi hờ hững quay mặt đi. Ngụy Quýnh chạy đến bên cạnh cô, kéo mạnh hai vai cô. Cậu điên à, mặc ít như thế này sẽ bị cảm đấy. Nhạc Tiêu Tuệ hất tay cậu ra, mắt vẫn nhìn về phía trước, lại châm một điếu thuốc. Ngụy Quýnh im lặng đứng một lúc, cởi chiếc áo lông vũ ra khoác lên người cô. Lần này Nhạc Tiêu Tuệ không từ chối, có điều cô vẫn không nhìn cậu, ánh mắt thẫn thờ nhìn những người ra vào ở tòa nhà khám bệnh. Mái tóc dài của Nhạc Tiêu Tuệ buộc cao kiểu đuôi ngựa, trên cổ vẫn dán một miếng bông băng rất dày, nhìn trên cánh tay cũng có thể nhận ra là có quấn băng. Ngụy Quýnh quan sát cô từ trên xuống dưới, khẽ hỏi: Cậu thế nào? Một lúc lâu sau, Nhạc Tiêu Tuệ cuối cùng cũng đáp lời: Không sao, chỉ bị thương bên ngoài. Cô ngẩng đầu lên, ngắm nhìn Ngụy Quýnh, cuối cùng đưa mắt nhìn miếng bông băng trên trán. Cậu thế nào? Tôi cũng không sao. Ngụy Quýnh mỉm cười, khâu ba mũi. Nhạc Tiêu Tuệ cũng nhe răng, vẻ mặt nửa khóc nửa cười, rồi cô cúi đầu tì chán vào đầu gối. Tớ không ngủ được, sử dụng thuốc an thần tăng liệu cũng không có tác dụng. Giọng Nhạc Tiêu Tuệ trầm khẽ và mơ hồ, như thể vọng tới từ sâu trong lòng đất. Hễ nhắm mắt vào là thấy máu, máu như thác đổ bao phủ khắp đất trời. Ngụy Quýnh thầm thở dài trong lòng, bước tới một bước, ôm lấy hai vai của Nhạc Tiêu Tuệ. Cô gái rùng mình tránh né ra phía sau một cách bản năng, rồi ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng Ngụy Quýnh. Mấy giây sau, Ngụy Quýnh cảm thấy cô gái đã hoàn toàn thả lỏng. Gần như cùng lúc đó, tiếng khóc hu hu vọng ra từ sau mái tóc dài rất dày. Đều tại tớ, tất cả đều là lỗi của tớ. Cô gái khóc thổn thức, Ngụy Quýnh nhanh chóng cảm thấy ngực mình ướt đẫm. Cậu không biết phải an ủi Nhạc Tiêu Tuệ như thế nào, đành ôm cô mỗi lúc một chặt hơn. Phải đến 5 phút sau, Nhạc Tiêu Tuệ mới dần thôi khóc. Lại một lúc nữa, cô ngẩng đầu lên trong lòng Ngụy Quýnh, khẽ đẩy cậu ra. Tôi xin lỗi. Nhạc Tiêu Tuệ buông một tiếng thở dài, tâm trạng bình tĩnh hơn. Cô lấy tay lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt, chỉ vào ngực của Ngụy Quýnh. Làm ướt áo cậu rồi. Không sao. Ngụy Quýnh đưa tay lau áo qua quýt. Cậu nghỉ ngơi cho lành vết thương, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Tớ không thể nào không nghĩ. Hai mắt Nhạc Tiêu Tuệ đỏ hoe, giọng lại nghẹn ngào. Tớ quá tự tin vào mình.